Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, trong truyền thuyết Hỏa Phượng Hoàng. Đạo huynh lại tạo nghiệt, ma thân bản vừa khôi phục. Này ăn mạnh liền lên tới. Trên bàn thức ăn hiển nhưng đã không thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Rất nhanh thì bị quét sạch. Hắn có chút chưa thỏa mãn, khắp nơi nhìn. Rất thất vọng, cái gì cũng không phát hiện. Ngay sau đó nghĩ đến cái kia mập mạp mập gà rừng. Rất là thở dài nói. Ai đáng tiếc con gà kia a, lớn như vậy một cái. Một cái đỉnh hai. Đạp phải kia trong hố trời bỏ tới không thấy đi lên. Nghĩ như vậy ăn gà thịt. Nói sớm a. Có vâng. Nhâm Nhất đứng dậy. Nhưng là từ một bên đống lửa bên trên lấy ra một cái nồi đun nước tới. Làm nắp mở ra thời điểm. Một cỗ nồng nặc cháo gà đập vào mặt. Thèm ăn nhân chảy nước miếng. A cáp. Lớn như vậy một nồi. Người có thể tính đem tên kia hầm a, mà không kịp chờ đợi cầm ra bản thân chén. Vội vàng múc một chén canh. Cũng không sợ nóng hai ba lần liền tiến vào bụng. Lại bới một chén. Rất nhanh thì thấy hết. Một chút như vậy thật sự là không thỏa mãn được hắn ham muốn ăn uống. Cái này chén đối với hắn mà nói. Thật sự là có chút nhỏ. Ngay sau đó không hài lòng đổi rồi một cái so sánh đại đại chén. Liền hắn đây còn chưa hài lòng. Muốn ăn thì phải ăn rồi nghiện a. Liên quan đến hắn giòn tìm một cái nồi nhỏ. Bản thân một người độc bá một nửa cháo gà. Mọi người cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Một lần cho là mình gặp được chư yêu phụ thân. Nếu không, một cái ma dạ dày. Làm sao có thể trang bị nửa đầu ngưu ăn mạnh. Chẳng lẽ, ma so với người dạ dày liền lớn nhiều như vậy. Cũng không biết hắn ăn nhiều như vậy. Có thể hay không chết no. Mọi người chính tắc tắc kêu kỳ lạ lúc. Đột nhiên một trận ực ực tiếng kêu từ đàng xa truyền tới. Nhưng là cái kia nhục đô đô gà rừng từ một cái xó xỉnh vắng vẻ bên trong bật đát rồi đi ra. Ồ, ăn là không phải nó à? Hại ta lãng phí biểu tình. Ma rất là bất mãn lẩm bẩm đứng lên. Mới vừa rồi hắn thật cho là ăn là này con gà rừng rồi. Mặc dù tâm lý không có chút rung động nào. Hay lại là vì gà rừng mặc niệm như vậy mấy hơi công phu. Không nghĩ tới nhưng là lãng phí biểu tình. Gà rừng tự hồ cực đói rồi. Nhào lên liền muốn hướng trên bàn nhảy. Còn thể thống gì? Đi xuống cho ta. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ nhặt lên một đôi đũa. Gõ đến gà rừng trên ót. Đem nó đánh xuống. Ực ực gà rừng gấp đến độ dậm chân. Ngại vì Nhâm Nhất uy thế. Chỉ có thể mù phác đằng. Không dám tiếp tục nhảy lên. Trong lúc nhất thời trên đất cho bụi không biết bị nó nhào lên bao nhiêu. Cô nãi nãi có chút ghét bỏ vẫy tay phẩy phẩy. Nơi nào đến tạp mao kê. Thật xấu xí. Mặc dù không thích. Xem nó đáng thương dáng vẻ. Dầu gì cho chuẩn bị một cái thực chậu. Chỉnh một nhóm thức ăn ném vào. Thả vào nó bên cạnh. Gà rừng ngược lại cũng không kén chọn. Ngược lại nó đời này cũng không trải qua bàn ăn cơm. Bình thường đều là trong đất giải quyết. Chủ nhân. Này kê ai làm. Cứ như vậy nuôi sao? Nhâm đồ vỗ vỗ chính mình tròn vo bụng nhỏ. Lười biếng hỏi. Nhâm hung buông xuống đại xương. Nhìn cũng không nhìn một cái nói. Dưỡng nó làm gì? Ngày tháng sau đó dài. Người còn có thể chịu hầm nó. Nhâm đồ vội vàng gật đầu đồng ý. Cũng đúng nha. Vậy hay là phóng sinh liền như vậy? Nhìn quá ngại nhãn. Nhâm Nhất bỏ lại đũa. Lại cầm ý kiến phản đối. Hay lại là nuôi đi. Dầu gì cũng là cái linh sủng. Đem tới ai muốn nhận lãnh. Đều có thể khiến nó tới nhận chủ. Cái gì? Nhận chủ linh sủng. Trước nhất nhảy ra chính là cô nãi nãi. Nàng trực tiếp lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Không được không được. Ta có thể không chịu nổi xấu như vậy. Ta sợ chính mình chán ghét ăn không ngon. Còn lại vài người cũng rối rít lắc đầu. Không người nào nguyện ý muốn một con gà rừng làm linh sủng. Như vậy ném bài diện chuyện. Kiên quyết không thể phát sinh ở trên người mình. Mọi người còn như vậy. Chắc hẳn Lam Linh cũng sẽ không đòi đi. Nhưng là linh sủng biết bao hiếm thấy a. Cái này làm cho Nhâm Nhất rất là rối rắm. Đang ở tự định giá xử lý như thế nào gà rừng lúc. lại nghe ùm một tiếng vang trầm thấp, nhưng là gà rừng ăn ăn, đột nhiên ngã xuống đất không nổi, nhưng là lâm vào trong lúc ngủ say. Nha, nó đây là thế nào? Không phải là nghe được chúng ta không muốn nó, thở hổn hển, tức thì nóng giận công tâm, đem mình cho tức chết đi. Hai tiểu rất là lo âu lên kiểm tra trước gà rừng. Phát giác nó nhiệt độ cơ thể dị thường hơi cao, tựa hồ có muốn hỏa tư thế. Chủ nhân, nó thân thể thật là nóng, giống như điểm lửa than như thế, cũng sắp nướng chín. Thật sao? Nhâm Nhất Hiếu kỳ lên kiểm tra trước, phát giác quả là như thế. Thật đúng là rất nóng a. Ma Tà Ác cười một tiếng, lộ ra bản thân hai khỏa nhọn khuyển nha. Hắc hắc, nướng chín được a, ta là có thể ăn có sẵn, mùi vị khẳng định nhất cấp tốt. Mộng Phi Nhân cùng hắn cá mẻ một lứa, cũng là một tham lam biểu tình. Cần ta thêm chút lửa mà, như vậy thục nhanh hơn. Kiệt kiệt kiệt, Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền đem hai người đuổi đi. Đi đi đi, hai người ăn no dỗi việc hoàng, không thể ăn nữa rồi, vội vàng tiêu cơm đi đi. Hừ hừ, ăn như vậy ăn no, còn không phải là ngươi tạo nghiệt mà. Bụng nếu như thật nổ, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Hai người một trận oán trách, đĩnh cái bụng tiêu cơm đi vậy. Cũng chính là Nhâm Nhất là một cái hiền hòa, cũng không có so đo nhiều như vậy. Chỉ là giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Về phần gà rừng thế nào, tại chỗ nhân ai cũng không nói ra cái như thế về sau. Ngoại trừ khô cằn nhìn nó, ai cũng không có biện pháp. Đều nói bệnh cấp loạn đầu y. Cô nãi nãi thật sự là không nhìn nổi. Thân thể nóng như vậy, tóm lại không quá thỏa đáng. Chỗ này của ta có đi nhiệt ôn đan dược, thử một chút đi. Ngựa chết thành ngựa sống, đan dược thuận lợi vào cổ họng, còn lại cũng chỉ có thể nhìn gà rừng tạo hóa có thể hay không vượt đi qua. Này một không chờ được rồi, làm Nhâm Hung lần nữa đi sờ nó thân thể lúc kia nóng bỏng cảm giác, trực tiếp cho nàng kia đầu ngón tay nóng lên một cái bọt nước nhỏ. A, cái này cũng quá đáng sợ đi. Cái dạng gì nhiệt độ có thể làm bỏng nhân? Đây chỉ có ngọn lửa nhiệt độ mới có thể làm đến a. Một cái huyết nhục chi khu dã thú, làm sao có thể chịu đựng nổi cao như vậy nhiệt độ? Nhâm Hung trên bản chất mà nói, cũng là một thú tộc, nàng còn gánh không được này ba nhiệt độ. Gà rừng kia, Nhâm Nhất không chút do dự lấy cái thủy long, đem gà rừng bàn ở bên trong, muốn dùng cái này đến cho nó hạ nhiệt. Nhưng mà, vẫn là không có dùng. Không nhiều một hồi, dã trên người kê liền loáng thoáng truyền tới mùi thịt, xen lẫn lông chim bị thiêu hủy hồ xú vị. Mọi người lùi về sau một bước, không nhịn được thở dài đứng lên. Vậy đại khái chính là nó mệnh đi. Tạo hóa chuẩn bị kê a, khiến nó bị chết như vậy thảm thiết. Nhiều mập một con gà a, cứ như vậy đốt không có. Thật sự là đáng tiếc. Thế gian mất đi một cái linh sủng, yên nghỉ đi, đời sau trợn con mắt lớn, ngàn vạn lần chớ làm tiếp gà. Ai, Nhâm Nhất ngồi chồm hổm xuống, chỉ là yên lặng nhìn kia màu sắc hơi có chút không giống nhau tiểu hỏa miêu. Ngọn lửa màu sắc, bình thường là rất tươi kiều diễm ướt át màu da cam, mang theo một cỗ ấm áp thuộc tính, dã trên người kê ngọn lửa liền không phải như vậy, nó nóng bỏng độ hơi quá cao. Màu sắc cũng là ngũ hoa bát môn, có loại lóa mắt vừa coi cảm, như thế nào đi nữa cường hãn nhục thân. Ở dạng này ngọn lửa bên dưới, rất nhanh cũng liền hóa thành cho bụi. Ai, việc đã đến nước này, mọi người ngoại trừ thở dài, cũng chỉ có thể vì đoàn mệnh gà rừng mặc niệm mấy hơi. Đang định ai đi đường nãy, lại nghe Nhâm Hung đột nhiên nhọn tiếng kêu to. Các ngươi mau nhìn kia, kia trong lửa có đồ. Trong lửa ngoại trừ gà rừng cho còn có thể có cái gì? Mọi người hiếu kỳ nhìn sang, vẫn không nhìn ra cái như thế về sau. Duy vừa so sánh kỳ dị là này hòa, mất đi gà rừng cái này có thể đốt vật chống đỡ sau. Này thế lửa vẫn bất diệt, thật là cổ quái. Các ngươi đứng ở ta bên này đến, dựa dẫm vào ta mới nhìn đến. Nhâm Hung để cho ra chính mình vị trí, kêu mọi người quá đi kiểm tra. Hay a, đó là một cái đản à. Không phải là trước khi chết xuống trái trứng ở nơi nào chứ? Kê đẻ trứng a, cái này rất bình thường a. Không có gì hay ngạc nhiên. Chính là đáng tiếc, trứng kia không biết nướng chín không? Cô nãi nãi vốn là đối với lần này cũng không hiếu kỳ. Người đã đi ra ngoài rất xa, nghe mọi người tiếng kinh hô sau. Nhưng là lại vội vàng bận rộn vòng trở lại. Cái gì đàn? Ở nơi nào chứ? Mọi người đồng loạt dùng tay chỉ cái kia đàn vị trí. Nơi ấy đây, tê đây sẽ không là thật đi. Ta trời ạ, cô nãi nãi quá sợ hãi che chính mình mặt. Một bộ thanh thiên bạch nhật gặp quỷ biểu tình. Nàng mới vừa rồi còn thật không thèm chú ý đến. Hiện ở cái biểu tình này liền lộ ra rất là khoa trương. Cái gọi là khác thường tức là yêu. Nàng như vậy không bình thường. Phải là có cái gì khó lường phát hiện. Nhâm Nhất giật mình, bật thốt lên. Cô nãi nãi, người có phải hay không là có cái gì phát hiện trọng đại? Cô nãi nãi chỉ là lắc đầu. Không không không, bây giờ còn không dám khẳng định. Ta phải tiếp tục nhìn một chút, mới có thể làm cuối cùng kết luận. Mọi người vừa nghe có kỳ hoặc, tự nhiên cũng không đi. Chuẩn bị lưu lại xem cuộc vui. Cũng không để cho mọi người chờ bao lâu. Kia hỏa đúng là vẫn còn diệt. Cái thanh này cổ quái lửa đốt không có gà rừng. Chỉ còn lại một quả trứng dừng lại ở tại chỗ. Nó cùng phổ thông trứng gà màu sắc không sai biệt lắm. Cái này đầu nhưng là quá lớn nhiều. Chừng 5 cái trứng gà lớn như vậy. Liên tưởng đến gà rừng kia thân thể mập mạp. Có lớn như vậy trái trứng. Thật cũng không chọc mọi người ngạc nhiên. Nhâm Nhất tiến lên nhẹ nhàng sờ một chút. Vỏ trứng gà ôn lương. Cũng không có theo dự liệu nóng bỏng. Chủ nhân, này đàn nhìn không hồ. Để cho ta gõ nhìn một chút. Nói không chừng bên trong đã chín. Nhâm Hung là người nóng tính. Mới nói xong liền vén tay áo lên. Nắm lên trứng kia liền hướng một bên trên đá hạp đi. Cộc, cộc, cộc. Mọi người không có nghe được trứng gà tiếng vỡ vụn âm. Ngược lại thấy được kia kiên đá cứng bể thành mấy khối lớn. Người người chắc lưỡi hít hà không dứt. Ta ai ya. Đây là trứng gà đây. Hay lại là thiết đản đây. Sao cứng như thế đây. Nhất định là cháy hỏng. Bình thường đản không nên là như vậy. Là một cái bại hoại à. Ha ha ha. Y dài. Tránh ra. Các người đều tránh ra. Để cho ta tới thử một chút. Nhâm Đồ là một đại lực sĩ. Bình thường cũng tương đối là ít nổi danh. Nhưng bây giờ thì không muốn lại che giấu mình thực lực. Quyết định thật tốt thể hiện tài năng. Hắn nắm trứng gà, hướng về phía mặt đất liền hung hăng đập xuống. Mặt đất kia là mềm nhũn đất sét, chẳng những không có rớt bể, còn thật sâu đập tiến vào, trực tiếp liền ở tại chỗ giữ lại cái động nhãn mà thôi. Xách xách xách, hoàn độc tử, lần này muốn moi ra, còn phải phí sức, mọi người một bức muốn buông tha dáng vẻ, chẳng muốn đi điêu, khụ. Cô nãi nãi tiến lên. Bất kể như thế nào. Này đàn phải moi ra. Nói không chừng. Là một không phải tồn tại. Nhâm Nhất tiến lên. Móc ra bản thân Lam Mị vừa giúp bận rộn đào. Một bên tuần hỏi. Cô nãi nãi kết quả suy đoán nó là cái gì? Thần thú. Hỏa Phượng Hoàng. Cái gì? Chưa nghe nói qua. Đừng nói Nhâm Nhất chưa nghe nói qua. Đang ngồi. Bao gồm nắm giữ huyết mạch truyền thừa ma cùng mộng phi nhân cũng chưa nghe nói qua. Cô nãi nãi giải thích. Đây là một cái rất ít người biết bí văn. Được từ thượng cổ thời kỳ nói về. Truyền thuyết thế gian này tồn tại hai đại thần thú. Một cái chính là chỗ này Hỏa Phượng Hoàng. Khác cái một cái chính là Nghê Tuấn. Cọng lông lộ ra đột nhiên chen miệng đi vào. Cắt đứt cô nãi nãi lời nói. Nghê Tuấn ta biết. Đây là linh ẩn đại lục hộ quốc thần thú. Nghe nói có phún vân thổ vụ thông thiên bản lĩnh. Chỉ bất quá, đây đã là rất xa xưa sự tình. Mọi người cũng chỉ là làm một cái truyền thuyết cố sự tới nghe. Căn bản là không có nghĩ đến thứ này lại có thể là thật. Ta vừa làm là truyền thuyết. Người vừa nói như thế. Nhưng thật giống như thật là có như vậy thần thú tồn tại. Bởi vì, trước mắt chúng ta viên này đàn bên trong. Rất có thể chính là một người khác thần thú. Hỏa Phượng Hoàng. Mọi người đối với truyền thuyết không có gì ý tưởng. Dù sao rất nhiều chuyện. Tồn tại tức là hợp lý. Đã có nó tồn tại tính. Nghe một chút liền có thể. Không cần để ở trong lòng. Chỉ là, cô nãi nãi như thế nâng cao viên này đản giá trị. Lại là có chút xem thường. Đây chính là con gà rừng đẻ trứng. Làm sao có thể liên lụy đến thần thú trên đầu. Nhiều nhất chính là một trứng linh thú. Cùng thần thú kém quá xa. Các ngươi nhìn một chút nó mới vừa rồi bộ dáng kia. Nào có thần thú nửa điểm phong thái. Đối mặt chúng con tin. Cô nãi nãi vẫn kiên duy trì ý kiến của mình. Này có thể chưa chắc. Các ngươi có lẽ thấy chỉ là mặt ngoài. Con gà rừng này thoạt nhìn là lại ngu xuẩn lại xấu xí. Nhưng là trên người nó kia hỏa liền không giống như là thế gian sẽ có phàm hỏa. Gần sử dụng thủy long cũng không cách nào tiêu diệt. Bản thân này cũng rất không hợp với lẽ thường. Ta mới vừa rồi cũng không nhận ra được. Cho đến cái này đàn xuất hiện. Hỏa phượng hoàng chính là từ trong lửa đến. Theo chứng chung tới. Nghe nói nó bất sinh bất diệt. Vĩnh hằng tồn tại. Mỗi một lần xuất thế. Cũng chỉ có thể sống vạn tuế. Nhưng là sẽ thông qua niết bàn trọng sinh. Sẽ tới mới sinh trạng thái. Lúc này Nhâm Nhất đã đem đàn từ trong động đất đào lên. Nhìn cái này chừng lớn như hai quả đấm đàn. Thật sự là không thể tin nổi bên trong ẩn chứa một cái thần thú. Cô nãi nãi, ngươi xem thật kỹ một chút. Nói không chừng bên trong đã chín. Ngươi còn mộng tưởng đến có cái gì thần thú ấp ra tới hay sao? Ha ha, ngươi có thể kéo xuống đi. Thật quen, ngươi có thể gõ vỏ trứng cho ta nhìn xem sao? Hừ hừ, vậy ngươi có thể chờ. Ta còn thế nào cũng phải gõ không thể. Nhâm Nhất đem đàn để xuống đất. Lam Mị Thương một tiếng ra khỏi vỏ. Mang theo một cổ làm người ta sợ hãi hàn mang. Nhanh như thiểm điện hướng về phía trứng gà chém hạ ra. Két, trứng gà bên trên tia lửa văng khắp nơi. Lam Mị bị bắn ngược mà quay về. Nhâm Nhất thương tiếc kiểm tra một hồi lưỡi đao. Cũng còn khá. Phía trên cũng chưa từng xuất hiện lỗ hổng. Cũng không có quyển nhận. Như vậy cứng đối cứng. Cương quyết đánh cái lực lượng tương đương. Phải biết, Lam Mị mới bắt đầu. Chỉ là làm một thanh phổ thông phế kiếm. Từ hắn vẫn cái hóa linh cảnh tiểu tu sĩ lúc. Liền theo ở bên cạnh hắn. Thẳng đến ngày hôm nay. Hắn tu vi đã rất cao. Còn có thể làm hắn vũ khí. Bản thân liền là một món rất không tưởng tượng nổi binh khí. Thậm chí, cọng lông lộ ra còn lớn hơn mật suy tưởng qua. Lam Mị có thể sẽ là một cái thần khí. Bây giờ, cái này đản lại cùng Lam Mị bất phân cao thấp. Cân sức ngang tài, lòng bàn chân nói rõ rất nhiều vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.